Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Truyện Ngôn Tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn câu chuyện ngôn tình có tựa đề Ép ký hôn ước với thiếu gia. Câu chuyện Ép ký hôn ước với thiếu gia thì kể về hai nhân vật chính là Siêu Thị Đông và Đường Ấn Khiêm. Năm đầu tiên vào đại học, Siêu Thị Đông với bao ước mơ và hoài bão chờ đón cuộc sống đại học đầy thú vị. Thế nhưng mới chân ướt chân ráo bước vào trường thì cô đã bị ác ma Đường Ấn Khiêm lừa gạt tham dự vào đoàn điện ảnh. Mà cái hội đó thì luôn có những hành động biến thái với những bộ phim kinh dị. Bản thân Siêu Thị Đông thì từ nhỏ vô cùng sợ quỷ. Cô rất muốn ra khỏi cái đoàn hội đó, nhưng cô lại không cưỡng chế được sức hút từ Đường Ấn Khiêm đối với cô. Vì vậy, bi kịch của cô bắt đầu. Và liệu câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Ép ký hôn ước với thiếu gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Trải qua cuộc sống ảm đạm 3 năm trong trường cấp 3, đã xác định mình sắp thành một tân sinh viên đại học, mà Siêu Thị Đông thì đang buồn bực trong lòng đã lâu, bây giờ có thể dùng hai từ thoải mái để hình dung. Đại học bao nhiêu năm ở trường trung học là cái nơi rất đẹp trong mắt các học sinh, mà cô đã đến lúc phải rời khỏi cái thiên đường này rồi. Trong lòng cô vui sướng đi tới cửa phòng học, nghiêng người nhìn vào bên trong. Sau khi hít sâu một hơi, đang chuẩn bị bước vào phòng học, lại bị một cánh tay khỏe mạnh kéo về phía sau. Cô mất thăng bằng, hung hăng lùi về phía sau vài bước. Cô bé, đi đường phải cẩn thận một chút chứ. Cái tên đầu sỏ đã kéo nàng đó dùng giọng nói rất dễ nghe để nói. Siêu Thị Đồng nghe vậy không khỏi có chút tức giận. Nếu không phải là hắn kéo cô làm sao có thể thiếu chút nữa sẽ té ngã được chứ? Cô dùng sức kéo cánh tay mình trở về, ngẩng đầu nhìn đối phương đang nhìn mình chằm chằm. Hừm, đừng tưởng rằng dùng giọng nói dễ nghe thì cô có thể tha cho hắn. Cô sẽ không bỏ qua. Cô bé, làm sao vậy? Trên mặt anh dính cái gì sao? Đường Ẩn Khiêm mặt mày hớn hở. Cho dù đến giờ phút này đàn em lớp dưới nhìn thấy bộ dạng hắn như là một ác ma. Siêu Thị Đồng vất vả lắm mới lấy lại được giọng nói của mình, đồng thời thở dốc vì kinh ngạc. Trời ạ, trời ạ. Trên thế giới này tại sao lại có người đẹp trai như vậy chứ? Giống như ác ma trong Lord of the Ring vậy. Em có ổn không vậy? Đường Ẩn Khiêm phong độ thật tốt, đối với những ánh mắt ngưỡng mộ kia đã sớm thành thói quen rồi. Em không sao. Cô hưng phấn lắc đầu, sương đôi mắt trong sáng của mình nhìn chằm chằm, giống như là một kẻ háo sắc vậy. Em không việc gì là tốt rồi. À, đoàn trưởng ta đang tìm kiếm đoàn viên, vậy em có hứng thú hay không? Đường Ẩn Khiêm đưa ra nụ cười rất chuyên nghiệp. Vậy cho em hỏi là loại gì vậy ạ? Cô tin tưởng vào tài năng của các anh chị khoa trên, nếu tham gia nhất định rất là sôi nổi, rất có tinh thần đoàn trường. Đoàn trường chúng ta chủ yếu là hoạt động ở lĩnh vực nghệ thuật. Em thích xem phim sao? Đồng thời nhìn cô với ánh mắt mê người. Siêu Thị Đồng vui như mở cờ trong bụng, đôi tay đặt ở trước ngực tạo thành hình chữ thập, bộ dáng rất tôn sùng. Em rất thích xem chiếu bóng, nhất là Lord of the Ring. Cô đã xem đi xem lại không dưới 20 lần rồi. Hả? Đừng Ẩn Khiêm nhếch mày, trong mắt thoáng qua một kia quỷ dị. Vậy thì tốt quá, anh quả nhiên không nhìn nhầm người. Đoàn trường chúng ta đang cần một quản lý, vậy em có muốn tham gia một chút hay không? Vậy thì cho em xem thử một chút. Cô gật đầu như băm tỏi, đôi mắt trong suốt lóe lên. Được được, học trưởng nhất định sẽ tin em có thể đảm nhiệm tốt vai trò của mình, không làm cho anh phải thất vọng. Đường Ẩn Khiêm nói xong, lại đưa tay gõ nhẹ lên đầu cô, giống như vỗ gỗ đầu của một chú cuốn nhỏ. Học trưởng, em tuyệt đối sẽ không để cho anh thất vọng đâu. Siêu Thị Đồng rất trịnh trọng giơ tay phải lên thề. Vẻ mặt cô nghiêm túc đến nỗi khiến cho Đường Ẩn Khiêm thiếu chút nữa là bật cười, nhưng hắn kiềm chế lại. Nhìn bộ dạng thề thốt của cô, nếu như ở thời kỳ cổ đại có lẽ là một lòng trung thành như võ sĩ. Chờ hết em hãy điền vào đơn xin phép kết nạp đi. Xem xét khi còn nóng, hắn vội vàng lấy con dấu tự chế tạo và bút ở sau lưng đưa cho cô. Siêu Thị Đồng đang muốn viết, ánh mắt liếc nhìn thầy giáo đã vào phòng học. Cô lại khẩn trương hơn, hốt hoảng gái đầu vào phòng học vội nói. Học trưởng, anh ở phòng nào, em sẽ trả bút lại cho anh. Không sao, anh sẽ không ngại, em cứ giữ lấy từ từ viết đi. Đừng Ẩn Khiêm rất kiên trì muốn cô viết xong. Diều Thị Đồng không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nghe lời viết cho xong. Sau khi viết xong, cô nhiệt chút được gánh nặng thở một hơi. Học trưởng, em viết xong rồi, em muốn vào lớp. Được rồi, hắn cúi đầu lướt nhìn qua bảng khai, nhìn đến tên cô, Thị Đồng. Sau khi làm thủ tục nhập học xong xuôi, khi nhận được nhận thì đến núi sao rừng thông tìm anh, bên kia văn phòng đoàn của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.